cô vợ câm tổng tài, hãy yêu đi. Chương 54, giận dỗi vô cớ. Góc truyện audio.com. Chị gái, tôi không biết chị là ai, chị là gì của chồng tôi. Những chuyện chị nói chỉ là ở quá khứ, còn bây giờ là hiện tại, Mộ Viên Bách đã là chồng tôi rồi. Ninh Hinh mạnh dạn đáp, không biết cô gái này bị gì, khi không lại muốn cướp chồng cô. Có điên hay không, làm gì không làm lại đi làm tiêu giờ đây à, làm cái đấy có gì hay lắm sao? Tiểu Bách con bé này là ai thế? Song Tử bắt đầu thay đổi bộ dạng, vẻ kiêu ngạo lúc nãy lại trở thành bộ dạng tiểu bạch thỏ ngây thơ rồi sợ hãi. Mộ Viên Bách tiến lên, anh đẩy Ninh Hinh ra sau lưng mình, nhìn lấy Song Tử. Đây là vợ của tôi cũng từng gửi thiệp mời chị về dự, nhưng chị không đến đấy thôi. Mộ Viên Bách mỉm cười nói, anh đưa tay ôm lấy bả vai Ninh Hinh, đang ngầm muốn đính chính rằng đây. Là vợ mình, là người con gái anh yêu hiện tại và bây giờ. Thấy Mộ Viên Bách bảo vệ Ninh Hinh ra mặt, trong lòng Song Tử nổi lòng ghen tị, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Tiểu Bách, em thật sự quên lời hứa trước kia của chúng ta sao? Song Tử, như bà xã tôi nói, đó là quá khứ rồi. Vả lại chỉ là lời hứa bâng quơ của một đứa trẻ, lúc đấy tôi cũng không hiểu chuyện mà. Mộ Viên Bách bình tĩnh nói, xem ra lần trước anh hai anh cảnh báo về chuyện Song Tử trở về từ nước ngoài là có thật. Có thể chị ta đã về lâu rồi, nhưng không lộ mặt thôi. Không chừng cái kế hoạch mẹ anh làm ra cũng có cô ta ủng hộ âm thầm phía sau, hậu quả thì để bà chịu lấy. Cũng may anh đã đưa bà đi, nếu không lại xảy ra chuyện lớn nữa cho mà xem. Tiểu Bách, em tuyệt tình quá đó. Song Tử tiến đến, định lấy nắm tay Mộ Viên Bách thì anh vung tay ra. Chị xin tự, trọng, đừng chạm vào tôi, bà xã của tôi ghen. Mộ Viên Bách nói, Song Tử bị anh ghẻ lạnh càng lúc không vui, bắt đầu trừng mắt nhìn lấy Ninh Hinh đứng đó. Tiểu Bách, em ngốc lắm. Song Tử hòa khóc, chị ta quay lưng chạy đi, hy vọng Mộ Viên Bách sẽ đuổi theo. Thấy bộ dạng của chị ta rời đi, Ninh Hinh lên tiếng hỏi. Không đuổi theo sao? Mộ Viên Bách không đáp, anh ôm cô trở về giường lại. Không cần thiết, từ đầu đến cuối người xem được trò vui là thư ký Lâm, không ngờ Mộ Tổng lại từng hứa bậy hứa bạ với con gái nhà người ta thế này. Nghe chị ta nói thì anh và chị ta lúc bé rất thân nhỉ. Ninh Hinh hỏi, cô còn đang để bụng những chuyện chị ta nói đấy nhé. Mộ Viên Bách đã là người đàn ông của cô không có khái niệm chia sẻ anh cho bất kỳ ai cả. Ừ, từng là vậy. Mộ Viên Bách ôm mền lên lại, anh đắp vào cho Ninh Hinh. Vậy, đó chắc là cô con dâu mẹ anh muốn có nhất rồi. Ninh Hinh hỏi sâu hơn, Tiểu Hinh, đừng hỏi nữa. Mộ Viên Bách không vui đáp, anh và Song Tử không có gì với nhau nữa, tại sao Ninh Hinh cứ hỏi những chuyện kỳ lạ không vậy chứ? Ninh Hinh phồng má lên, cô bĩu môi rồi giận hờn vô cớ quay đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn lấy anh. Mộ Viên Bách lắc đầu thở dài, anh cũng không còn tâm trạng dỗ cô nữa. Anh im lặng xoay lưng rời đi, để Ninh Hinh giận dỗi ở đó. Viên Bách anh chấm ans, Ninh Hinh thấy anh đã ra khỏi phòng, cô còn tức giận hơn. Thư ký Lâm bên cạnh cũng chẳng biết làm sao, đành lên tiếng thay anh. Thiếu phu nhân, cô hạ quả chút đi. Đúng là đôi vợ chồng nào cũng không thể thoát khỏi cảnh cãi nhau vô cớ thế này mà. Song Tử mang cục tức ra khỏi bệnh viện, chị ta đã về đây lúc 2 tháng trước, đã điều tra tất tần tận về Mộ Viên Bách lẫn. Ninh Hinh, kế hoạch vừa rồi cũng là do cô ta nghĩ ra, sau đó sai khiến Mộ phu nhân làm theo ý mình. Bởi vì bà là người làm, bà sẽ là người chịu. Còn Song Tử thì chỉ âm thầm sau lưng, nhìn kế hoạch mình được thực hiện còn thành công hay thất bại thì chưa nắm rõ. Cứ nghĩ sự xuất hiện này khiến Mộ Viên Bách như lúc trước bám lấy cô ta, nhắc đến chuyện cũ thằng nhóc đó cũng không có cảm xúc gì trên mặt như tản băng lạnh vậy. Không hiểu sao nhỏ tên Ninh Hinh đó chịu được, không phải do Mộ Viên Bách bây giờ là người đứng đầu Mộ gia, Song Tử chị ta cũng không thèm về đây làm ba trò này. Phải tìm người hợp tác thôi, Song Tử lẩm bẩm, theo điều tra về Ninh Hinh thì chị ta cũng tìm hiểu rõ về Ninh gia. Phải rồi, Ninh Tuyết, người mà được xem là không đội trời chung với Ninh Hinh. Có cô ta làm đồng minh, chắc chắn sẽ tách Mộ Viên Bách ra. Khỏi con nhãi đó được, Song Tử vào xe, ra lệnh cho tài xế. Đến Ninh gia, lần này phải hợp sức mới có thể kéo đôi vợ chồng này ra khỏi. Song Tử mới có cơ hội làm Mộ thiếu phu nhân được. Mộ Viên Bách đã rời khỏi bệnh viện đến tận tối chưa quay lại. Còn Ninh Hinh vẫn còn đang giận dỗi vô cớ chưa hả giận mấy. Cả ngày hầm hực cơm nước cũng không đụng đến. Cô nằm trên giường, mặc cho bụng đói kêu cồn cào cũng chẳng quan tâm đến, trong lòng còn tức tối về thái độ của Mộ Viên Bách sáng nay. Cô xoay mình xoay qua rồi xoay lại, cuối cùng bất lực đập đầu vào gối. Cạch, Lục Thiên Tư đẩy cửa đi vào, trên tay cầm một hộp thức ăn vừa nóng vừa thơm, mùi thơm của thức ăn đã đánh thức Ninh Hinh ngồi dậy. Thiên Tư, Ninh Hinh thốt lên, ánh mắt hướng về hộp đồ ăn của anh đang cầm. Đói rồi phải không? Tôi mang đồ ăn đến cho cô. Này, Cách Trương,